Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em đứng đây chờ anh, không được đi đâu nghe chưa? Được rồi, anh đi lấy hành lý đi. Bố. Ôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Phi Yến đụng vào ai đó, cảm giác có một luồng điện nhỏ chạy vào cơ thể khi người đó đưa tay ra đỡ lấy cô. Không sao. Con trai à, chúng ta ở đây. Người con trai đó sau khi đỡ cô dậy, nghe tiếng gọi vội vã bỏ đi. Phi Yến, em sao vậy? Em không sao. Em vô tình va phải người ta thôi. Giọng nói đó quen thuộc. Nguyên Thần Dạ suy tư. Mình sao vậy? Đầu óc có lẽ làm việc vất vả quá rồi. Nguyên Thần Dạ thở dài. Anh Hoàng Phi à, em muốn tới biển. Được rồi, em phải khoác áo ấm đã, rồi chúng ta sẽ đi. Anh Hoàng Phi, vì sao em lại thích biển nhỉ? Có phải em thích gió biển không? Nhắm mắt lại đi, cảm nhận đi. Cô sẽ nghe được tiếng hát của biển. Cảm ơn. Anh là ai? Tôi là Tống Hạ Bình. Chào anh, tôi là Phi Yến. Cô rất giống một người bạn của tôi. Nguyên Băng sao? Cô biết cô ấy à? Lúc mới tới Hà Nội cũng có người gọi tôi như thế, nên tôi đoán vậy, không biết có đúng không? Đúng, người đó là ai vậy? Anh ta à? Anh ta nói tên là Đình Phong. Đình Phong? Vâng, anh quen anh ta sao? Đúng thế, nhưng tôi giống cô gái tên là Nguyên Băng, bạn của anh sao? Đúng vậy, cô sống ở nơi nào? Tôi mới từ Mỹ về được mấy hôm. Vậy sao, đây là danh thiếp của tôi. Xin lỗi anh, tôi không thể nhìn thấy. Cô... À, chỉ là một tai nạn thôi. Phi Yến à, ai thế? Anh Hoàng Phi. Tôi là Tống Hạ Bình. Em vừa quen anh ấy. Thêm một người tưởng em là cô gái Nguyên Băng anh ạ. Ánh mắt của Hoàng Phi hơi tối lại, trong chốc lát nhưng làm sao có thể qua mắt được con mắt nhà nghề của Hạ Bình. Có dịp sẽ gặp lại anh Tống. Phi Yến, chúng ta về khách sạn thôi, anh không muốn em bị cảm đâu. Dạ, anh Tống, tạm biệt nhé. Tạm biệt. Đôi mắt của Hạ Bình không rời bóng của Phi Yến. Rất giống, không biết liệu Nguyên Thần Dạ nhìn thấy cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào. Phi Yến, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Nói rồi anh mỉm cười bước đi. Thần Dạ, có biết hôm nay tôi vừa gặp chuyện vui không? Tôi mời cậu ăn cơm. Cậu vừa ký được hợp đồng à? Có nhã hứng mời tôi ăn thì tôi không từ chối. Còn hấp dẫn hơn thế. Thư ký Lạc, tìm hiểu khách sạn mà cô gái kia ở cho tôi. Thử xem tối nay họ sẽ ăn tối ở đâu, rồi gọi điện cho tôi. Cuộc sống sẽ bớt nhàm chán hơn rồi. Bước vào nhà hàng Nhật, Nguyên Thần Dạ thong thả ngồi xuống, lười biếng mở lời. Nói xem Tống Hạ Bình, chuyện gì làm cậu điên lên, muốn mời tôi ăn cơm? Không để ý tới câu hỏi của Thần Dạ, Tống Hạ Bình hỏi luôn. Cậu và Nguyên Băng kia dạo này thế nào rồi? Tống Hạ Bình, cậu mắc thêm bệnh lãng tai từ lúc nào vậy? Tôi quen một vài bác sĩ giỏi đấy, tôi sẽ giới thiệu cho. Cậu không móc họng tôi thì cậu không thấy vui à? Tôi không dễ gì từ bỏ niềm vui của mình, Hạ Bình ạ. Món ăn Nhật tôi tưởng cậu ghét. Có một thứ tôi muốn cho cậu xem hơn là món ăn Nhật. Cầm tờ thực đơn lướt qua vài món đắt nhất, anh nói. Tôi rất chờ mong cho tôi những món đắt nhất. Cậu đúng là giết người mà. Không sao, rồi cậu lại phải cảm ơn tôi thôi. Nguyên Thần Dạ cậu, nhìn bàn đối diện kia đi, cô gái đó ấy. Lướt mắt theo hướng chỉ của Hạ Bình, chiếc thực đơn trong tay Nguyên Thần Dạ rơi xuống. Nguyên Băng ư? Tôi đã nói mà, nhưng đó là Phi Yến, không phải là Nguyên Băng. Thần Dạ cậu uyên nhi rồi mà cậu còn mơ về hình bóng xưa sao? Ngược lại nhìn Thần Dạ, Hạ Bình mới phát hiện từ nãy đến giờ anh toàn độc thoại một mình. Nguyên Thần Dạ đã rời khỏi chỗ ngồi, bước gấp tới bàn ăn của Phi Yến, vội vàng đuổi theo. Nguyên Băng, là em sao? Lại thêm một người nhận nhầm em rồi. Phi Yến. Hoàng Phi, là ai vậy? Một anh chàng đẹp trai. Phi Yến ạ. Hoàng Phi giọng hờn dỗi nói. Hoàng Phi, anh đang ghen đấy à? Không có. Xin lỗi anh, tôi là Phi Yến, không phải là cô gái Nguyên Băng anh cần tìm đâu. Xin lỗi cho sự thất lễ này. Thần Dạ, đây là Phi Yến. Chắc cô chưa quên tôi chứ, tôi là Hạ Bình. Ánh mắt của Nguyên Thần Dạ vẫn không ngừng nhìn cô, mọi người đều thấy riêng cô thì không. Anh Tống, rất vui gặp lại anh. Có phiền không nếu chúng tôi ngồi đây? Có, không. Hoàng Phi, Phi Yến đồng thanh trả lời. Hai người ngồi đi, chỉ một bữa ăn thôi mà. Cảm ơn. Từ nãy tới giờ Thần Dạ nhìn cô không chớp mắt mà không hề nói câu gì.